Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, lập kế hoạch thông thiên giáo. Ha ha, Mộc Lâu chủ ngươi làm gì cùng lão hủ chăm chỉ mà. Lão phu chẳng qua là sách cái đề nghị, nếu có chứng cứ rõ ràng, thêm nữa vị tiểu hữu này tu vi, đại khái có thể bên trên thông thiên giáo đòi một lời giải thích nha. Vũ Quân Vân khoát tay ha ha, cười nói, bá, lời vừa nói ra, Mộc Tam Nương ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Vương Khai, cái kia đạm mạc, nhưng cũng ngậm lấy chờ đợi con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Khai, đối mặt như thế ánh mắt, không cần nghĩ, đều có thể biết Mộc Tam Nương ý tứ, Hoàn Nhi, oan có đầu, nợ có chủ, như thật là thông thiên giáo hủy diệt Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đồng thời đoạt muội muội của ngươi. Đến lúc đó, động thủ ngươi, một cái đều không thể bỏ qua. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Cái kia không có động thủ ngươi đâu. Mộc Tam Nương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà vấn đạo. Không có động thủ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Cũng là không nghĩ tới. Mộc Tam Nương sát ý cư to lớn như thế. Nghe nàng khẩu khí. Sợ là muốn đem thông thiên giáo cho toàn bộ diệt. Hoàn Nhi, tại thông thiên giáo bên trong, có một vị bản thiếu gia bằng hữu. Từ khi bản thiếu gia bắt đầu tu luyện, hắn liền hầu ở bản thiếu gia bên người. Cho đến hiện tại, cho nên, ta đã biết, chỉ cần có thể đoạt lại Vãn Vãn, giết nên giết người thuận tiện. Mộc Tam Nương vung đoạn, thanh âm băng hàn nói ra, nhưng lời tuy là nói như vậy. Nhưng ai cũng nhìn ra, Mộc Tam Nương tuyệt đối không phải như vậy muốn. Dù sao, Phong Hoa Thành, cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, mặc kệ có quan hệ người không liên quan, đều một cái không thể còn sống sót. Nhưng dù cho như thế, Vương Khai cũng không lại trợ giúp nàng diệt thông thiên giáo. Chỉ bằng vào Miêu gia ở nơi đó, hắn muốn thủ hộ thông thiên giáo. Như vậy đủ rồi, tiểu hữu. Ngươi không phải là muốn trực tiếp tiến về thông thiên giáo lấy thuyết pháp a? Nếu là như vậy lời nói, lão hủ nói trước, là thật không thể ra tay. Vũ Quân Vân lắc đầu, thái độ kiên định nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, xoay người lại, có chút xem thường nhìn xem hắn. Từ tốn nói, đừng quên, ngươi là ta hộ vệ, còn có. Người cũng không cần kích bản thiếu gia trực tiếp đi thông thiên giáo. Tại nơi đó có cái gì cảnh giới cường giả, bản thiếu gia so ngươi rõ ràng. Ách, khi lão hủ không nói a. Vũ Quân Vân khoát tay áo, cảm thấy có chút thất vọng thở dài một tiếng. Vốn cho rằng để Vương Khai trực tiếp đánh lên thông thiên giáo. Đến lúc đó, bằng vào hắn đây chẳng qua là tinh nguyên cảnh tu vi. Căn bản không phải thông thiên giáo đối thủ, cho dù là tinh vệ, thậm chí tinh tướng, đều tuyệt đối không thể đối thông thiên giáo như thế nào. Trừ phi, tới một vị tinh chủ, không phải vậy, không bàn gì nữa. Đáng tiếc, Vương Khai căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn ý hắn, rõ ràng là không hội mạo muội đánh lên thông thiên giáo. Sư phó, cái này lão tiểu nhi rất tinh nghịch a. Liền để hắn sung phong, đi thông thiên giáo chơi cái đủ a. Chư Bát Giới đột nhiên tuét miệng, cười hắc hắc nói, Sa Ngộ Tĩnh vậy biểu thị có chút đồng ý gật đầu. Ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn xem hắn, các ngươi si tâm vọng tưởng. Vũ Quân Vân thấy thế lập tức khẩn trương, nếu là thật sự đem mình bước tới thông thiên giáo gây chuyện. Đến lúc đó, sợ là tất nhiên sẽ bị đánh thương tích đầy mình, thậm chí. Ngay cả tính mạng, đều hội ném ở nơi đó. Si tâm vọng tưởng, ý gì? Bản thiếu gia liền cho ngươi đi. Ngươi có thể như thế nào? Vương Khai híp mắt, khóe miệng ngậm lấy lãnh ý nói ra. Bá, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Càng là một trái một phải đem Vũ Quân Vân cho vây quanh lên. Tư thế kia, rõ ràng tùy thời đều sẽ động thủ. Không có việc gì, chỉ là có một chuyện. Lão hủ cảm thấy có cần phải nói cho tiểu hữu. Không ra hai ngày, thông thiên giáo tất nhiên hội nhất thống thông thiên vực. Đến lúc đó, đem hội cử hành một trận thịnh yến. 6 vực cường giả, 3000 thế lực, đều là muốn tới trận. Vũ Quân Vân cắn răng nói ra, nhất thống thông thiên vực, cử hành thịnh yến, chẳng lẽ là để ăn mừng? Chắc hẳn, càng đại nguyên hơn bởi vì, vẫn là thông thiên giáo muốn báo thù a. Cái kia chút đã từng chèn ép qua thông thiên giáo người. Sợ là không có tốt. Về sau đâu? Đối bản thiếu có chỗ tốt gì nha? Nếu thật các loại bọn họ tề tụ một đường, vậy bản thiếu đối mặt địch nhân, chẳng phải là càng nhiều? Ngươi cái này tiểu lão nhân, còn muốn hãm hại bản thiếu ra một thanh sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất thiện nói ra. Không không không, thế lực này, đều tìm được hoàng tuyền địa phủ, cùng cửu thiên cung nói cùng. Nhưng lấy thông thiên giáo luôn luôn tác phong cùng tính tình, sợ là không đàm phán thành. Vũ Quân Vân vội vàng khoát tay giải thích nói. Cửu thiên cung, hoàng tuyền địa phủ, bây giờ đệ nhất thế lực, cùng thứ hai thế lực. Thông thiên giáo trở về, cũng không biết hội xếp hàng thứ mấy. Đàm không thành, chẳng lẽ thông thiên giáo còn có thể cùng cửu thiên cung thêm nữa hoàng tuyền địa phủ đánh nhau? Không thành, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Tự nhiên, bất quá đánh nhau quy mô cực nhỏ. Dù sao thông thiên giáo thực lực tổng hợp rất mạnh, không thua bởi cửu thiên cung bao nhiêu. Vậy so hoàng tuyền địa phủ cao hơn không ít. Cho nên, đến lúc đó đánh nhau, sẽ chỉ là tinh nguyên cảnh phía trên cường giả đối chiến. Vũ Quân Vân nói ra, thông thiên giáo thực lực tổng hợp rất mạnh. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thật đúng là không nhìn ra. Chỗ nào mạnh, chẳng lẽ nói, lần này thông thiên giáo đột nhiên xuất hiện cường giả, có rất nhiều không thành. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Đồng thời, vậy tự nhiên minh bạch Vũ Quân Vân đồng ý. Chỉ cần thông thiên giáo cùng cửu thiên cung còn có hoàng tuyền địa phủ tinh nguyên cảnh đối chiến. Đến lúc đó, tất nhiên là thời cơ tốt nhất. Tinh nguyên cảnh tất cả đều bận rộn đối chiến. Nơi nào có người, sẽ có nhàn hạ để ý tới mình. Đến lúc đó, chỉ cần tiểu hữu tạm thời đi theo thiên vũ thần cung đội ngũ chạy tới thông thiên giáo. Đợi đến đại chiến cùng một chỗ, lại thoát ly liền có thể. Việc này, lão hủ hội xử lý. Vũ Quân Vân đầy mặt tự tin nói ra. Ha ha, ngươi cái này lão tiểu nhi. Nói tới nói lui, vẫn là muốn mượn cơ hội trở lại thiên vũ thần cung nha. Nếu thật để ngươi trở về, vậy bản thiếu chẳng phải là mạng nhỏ chơi xong. Vương Khai híp mắt, có chút xem thường cười lạnh nói. Lấy hiện tại Vương Khai chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh tu vi, thật đúng là đánh không lại cửu thiên cung, hoàng tuyền địa phủ cùng thiên vũ thần cung, thông thiên giáo, vậy tuyệt đối địch chi bất quá. Đã như vậy, vạn sự tất nhiên muốn bắt đầu cẩn thận. Đi nhầm một bước, đem đầy bàn đều thua. Nhưng trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đương nhiên, như tiểu hữu có thực lực, có thể lẫn vào 3000 thế lực bên trong, hết thảy đương nhiên tốt nói. Bất quá, tiểu hữu còn phải thận trọng một chút. Muốn đi vào thông thiên giáo, tất nhiên hội đi qua loại bỏ. Mỗi cái thế lực đều có hắn đặc biệt địa phương. Tiểu hữu cho rằng có thể rất hoàn mỹ lẫn vào trong đó sao? Theo Vũ Quân Vân vừa mới nói xong, Vương Khai lông mày cũng là tùy theo nhăn lại. Xác thực, mỗi cái thế lực đều có riêng phần mình đặc biệt địa phương. Như thông thiên giáo liền có thân phận lệnh bài trong đó, nhưng đưa tin còn có tinh huyết chứng nhận các loại. Một khi tra rõ, tuyệt đối chạy không khỏi. Việc này đơn giản, chỉ cần lão chư thi triển 36 biến hóa, không phải tốt, lão xa vậy là có thể mà. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba, có chút tùy ý cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái. Vừa muốn nói xong, chính là bị cái kia Vũ Quân Vân cho vung đoạn. Không thể, bất kỳ biến hóa nào giả tượng, đều không thể trốn qua riêng phần mình thế lực cùng thông thiên giáo loại bỏ. Vũ Quân Vân vô cùng xác thực nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.